vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Trên bàn rượu, Tôn Siêu Lỗi và những người khác sau đó giới thiệu bản thân trước mặt Ninh Tử Châu. Ninh Tử Châu thái độ vẫn khiêm tốn. Tất cả mọi người tự giới thiệu. Ninh Tử Châu mỉm cười nâng ly. Cuối cùng, Ninh Tử Châu quay đầu nhìn Sở Trần. Chúng ta khi nào thì bắt đầu động thủ? Trong lòng Ninh Tử Châu kìm nén một cỗ khí. Không có cách nào hướng chú. Sở này phát tiết. Hắn chỉ có thể trút giận lên hoàng gia. Sau bữa ăn này, Sở Trần nói và vỗ vai Ninh Tử Châu. Tiểu Châu, hoàng gia được biết đến là gia đình giàu có số một ở Thiên Thành. Ngành cốt lõi của hoàng gia là bất động sản. Để bọn họ bị tiêu diệt đi. Ninh Tử Châu trả lời đơn giản và linh hoạt không cần suy nghĩ. Lời nói ở giữa, không để hoàng gia vào trong mắt, những người còn lại có mặt, vỏ ý thức cũng run lên. Trong lòng vô cùng sửng sốt. Lúc này, bọn họ dường như đột nhiên thương tiếc hoàng gia. Cơn giận mà Ninh Tử Châu nhận được từ Sở Trần, dường như nhất định phải trút lên người hoàng gia. Có Ninh gia loại quái vật khổng lồ, cộng với sự tấn công của mấy nhà liên hợp, trận chiến giữa Tống gia và hoàng gia đã đảo ngược trong chốc lát. Tống Trường Thanh cảm thấy như đang sống trong mộng, hoàn toàn choáng váng. Trước khi lên đường đến Hoa Đằng ngày hôm nay, Tống gia còn bị hoàng gia chèn ép đến không thở nổi. Nhưng bây giờ, Tống Trường Thanh có lý do tuyệt đối để tin rằng tình hình này sẽ được đảo ngược trong tích tắc. Cụ thể là sau bữa ăn này. Nhưng, Tiểu Châu, cháu chắc hẳn nghe nói đến Diệp gia ở Dương Thành rồi. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwritervn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.